Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1102, Quỷ Thần Vấn Tâm Kính. Đại ngũ hành kiếm trận, một viên màu xanh biếc chân khí kiếm hoàn, ba cái không rảnh kiếm hoàn, trôi nổi ở giữa không trung, phía trên hoa văn phức tạp, phảng phất từng cây tơ tằm đồng dạng, bọc thành cầu, la trần từng cái đảo qua, pháp lực rót vào viên kia hỏa thuộc tính không rảnh kiếm hoàn bên trong. Thoáng chốc, suy suy suy, kiếm hoàn quay tròn xoay tròn, tại đại điện bên trong tới lui tự nhiên, giống như phi tinh, tâm niệm vừa động, phi tinh dừng lại, phảng phất hoa sen nở rộ đồng dạng, thổ lộ từng đạo tia kiếm, thử dùng, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, bên trong ngự sử kiếm hoàn chi pháp điều khiển một chút. La Trần rất hài lòng, đích thật là không bị người sử dụng qua không rảnh kiếm hoàn. Tầng thứ này, nghĩ đến tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng bên trong Vạn Kiếm Các đều phi thường hy hữu. Chỉ có loại kia có hy vọng tấn thăng nguyên anh kỳ hạt giống, mới có khả năng được ban cho, mà hắn một chút, liền phải ba viên, thậm chí còn có một viên chân khí cấp bậc. Trên tay vuốt vuốt bốn khỏa kiếm hoàn, La Trần khóe miệng không khỏi hơi vành. Quả nhiên, ta tại Thọ Dương Luận Đạo Hội trên cảm giác là không sai. Dĩ vãng thay người luyện đan mở ra giá cả, trong mắt của ta đã rất cao, nhưng đối với xuất thân giàu có nguyên anh chân nhân mà nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì, nhất là ta cái này đan tông chi danh nhiều năm nuôi nhìn xuống đến, hoàn toàn đủ để trèo chống ta mở ra giá tiền cao hơn. Hôm nay lần này có kè mặc cả bên trong công phu sư tử ngoạm, liền là La Trần đối với mình thanh danh hàm kim lượng một lần nghiệm chứng. Kết quả cuối cùng, làm người vừa lòng, về phần tại sao không muốn vật gì khác, vẻn vẹn nhìn chuẩn kiếm hoàn loại vật này. Thứ nhất là bởi vì cái đồ chơi này hai đại kiếm tông nhất định không thiếu. Hắn tính bắn tên có đích. Thứ hai, La Trần ánh mắt rơi vào cánh tay phải kia xóa phảng phất hình xăm đồng dạng huyết hồng trên tiểu kiếm, nguyên đồ kiếm, tại tuyệt linh một trận chiến bên trong hấp thu lượng lớn yêu huyết cùng một vị bậc 4 yêu hoàng. Nguy hại anh về sau, hiển lộ ra nó, ma kiếm, bản chất, vô song sắc bén phía dưới, là không đè nén được khát máu bản năng. Mặc dù kiếm linh đối với mình tán thành độ càng ngày càng cao, hắn thao túng càng thêm tùy tâm tự tại, nhưng kiếm linh tự thân tự chủ tính cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nghĩ đến lúc trước nguyên đồ kiếm quật cường thôn phệ yêu hoàng nguyên anh, nghĩ đến vừa rồi đối phương tại mình kiếm khí tranh chấp không địch lại lúc chủ động phát ra một tia phong duệ chi khí cử động, La Trần mừng rỡ sắc mặt liền chìm xuống dưới, không hoàn toàn bị khống chế, liền là hoàn toàn không bị khống chế, mà không bị khống chế pháp bảo, dù là cường đại hơn nữa, cũng không phải tu sĩ tối vừa lòng lợi khí. Chính là tại đây loại cân nhắc, La Trần lên trùng tu kiếm trận tâm tư, hàn chiêm lưu lại môn kia cải tiến sau đại ngũ hành kiếm trận. Căn cứ miêu tả đến xem, có thể xưng uy lực tuyệt luân, duy nhất cánh cửa liền là cần 5 viên chân khí cấp bậc kiếm hoàn, đây là rất khó góp đủ, nhưng bây giờ La Trần đã có 2 cái chân khí kiếm hoàn, tăng thêm 3 cái không rảnh kiếm hoàn, có lẽ có thể thử miễn cưỡng bố trí đại ngũ hành kiếm trận. Không vội, không vội, trước dùng kiếm kinh thượng pháp cửa, hào hào tế luyện một phen những này kiếm hoàn, suy nghĩ thêm đại ngũ hành kiếm trận sự tình, tiếp xuống việc khẩn cấp trước mắt, còn phải là đem vấn tâm kính luyện ra, thương lang bên kia không thể lại trì hoãn. La Trần thu hồi kiếm hoàn, sai người tới chữa trị đại điện này lộ ra mái vòm về sau, liền độc thân lên đỉnh núi, có được La Trần phân hồn đỏ chó khôi lỗi, đang nghiên cứu phá giải lượng lớn huyễn hạch pháp bảo về sau, lục lọi ra quỷ thần vấn tâm kính nguyên lý luyện chế. Đồng thời, thử cấu tư mới luyện chế bản vẽ, lấy thất phách ngọc đặt cơ sở, huyễn hạch làm chủ tài, thật đúng là dịch là môi giới vật chất đưa đến kích phát cùng điều tiết tác dụng. Lại dựa vào lượng lớn tài liệu quý hiếm, cùng các loại huyễn trận, trải qua hệ thống kiểm nghiệm, phần này bản vẽ là có thể nhập môn. Nhiều năm chủ bị xuống tới, La Trần rốt cục đi đến cuối cùng một bước, thiêu đến đỏ bừng hỗn nguyên đỉnh trước, thận trọng đem từng môn phân biệt xử lý tốt vật liệu thêm vào trong đó. Động tác chi rất nhỏ cực kỳ hiếm thấy, cái này không trách hắn cẩn thận như vậy, thật sự là lần này luyện chế vấn tâm kính, sử dụng vật liệu đã vượt qua hắn quá khứ bất kỳ lần nào luyện khí. Tứ giai trung kỳ huyễn thú huyễn hạch, như vậy một điểm, mặc kệ là huyền trần giáp, vẫn là u mãng tiên, đều không cách nào so sánh, nếu là sơ ý một chút thất bại, vậy hắn liền không đất mà khóc đi. Không cầu thành bảo cấp bậc nhiều cao, nhưng cầu không muốn thất bại, La Trần tự lẩm bẩm một câu, đem tất cả tâm thần đều tập trung tại quá trình luyện chế bên trong. Hắn cái này một thân luyện khí thuật, được đến có chút hỗn tạp, Đoàn Phong lấy Đoàn gia luyện khí thuật vì đó đặt cơ sở. Mà Đoàn gia luyện khí thuật trên thực tế bắt nguồn từ Thiên Phàm Thành. Sau đó mình thu nạp lượng lớn luyện khí điển tịch, một bên tìm tòi một bên thí nghiệm, Bắc Hải Bách Tạo Sơn luyện khí thuật, thành hắn lần thứ nhất con đường luyện khí trên đột phá. Về sau được Phi Vân Tử di sản về sau, bên trong lưu lại lượng lớn phi vân giản luyện khí pháp môn, càng làm cho La Trần tại luyện khí nhất đạo bên trên có cao hơn tầm mắt. Trước đó là Cố Thải Y luyện chế u mãng tiên, liền là một lần thí nghiệm, lần kia thí nghiệm thành quả vốn nên càng tốt hơn, đáng tiếc bởi vì luyện chế thời khắc mấu chốt phân tâm đến mức thất bại trong gang tấc, được bảo là trung phẩm. Bây giờ đang vấn tâm kính luyện chế bên trên, La Trần là quyết không cho phép mình phân tâm. Vượn đen khôi lỗi cầm trong tay trận bàn, đã xem Đan La Sơn triệt để phong khóa lại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là tuyệt sẽ không để ngoại nhân quấy rầy đến La Trần. Thời gian một chút xíu trôi qua, các loại vật liệu cũng bắt đầu dần dần dung hợp, lẫn nhau ở giữa sinh ra vi diệu phản ứng. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm về sau, mắt vũ bên trong tràn đầy tơ máu La Trần, khẽ quát một tiếng, ra, một đoàn hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng từ hỗn nguyên đỉnh bên trong chậm chậm bay ra. La Trần kim hoàng như hổ phách hai con ngươi, xuyên thấu qua hộ thể bảo quang nhìn kỹ lại, xác thực đã thành hình, nên khắc lục trận pháp, hắn hít sâu một hơi, lấy ra chuẩn bị xong mực trận dịch, tay phải tại pháp lực thôi động hạ, lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, đối với tại pháp bảo phôi thai bên trên khắc ghi chép trận pháp. La Trần tự có một bộ độc môn hệ thống, đó chính là Bách Tạo Sơn luyện thiết thủ, dùng cái này nhiễm mực trận dịch vẽ trận pháp, so trong sân phù bút, mực trùy những vật này, muốn tới đến càng thêm tinh tế. Rốt cuộc những vật kia đều chỉ là ngoại vật, nơi nào có mình tay tới tự tại tùy tâm, cảm thụ càng sâu, luyện thiết thủ khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là lúc thi triển cực độ thống khổ đi. Đây cũng là vì cái gì Bách Tạo Sơn tu sĩ ít có nhân tu luyện này luyện khí thuật nguyên nhân. Thống khổ sẽ làm người phân tâm, một khi tại luyện khí thời khắc mấu chốt phân tâm, nó hậu quả, nhưng cái này khu thống khổ, đối với La Trần tới nói, ngay cả nhíu mày cắn răng đều không cần. Trước vẽ 9 đạo cơ sở huyễn trận, lại đến 6 đạo bậc 2 huyễn trận, bậc 3 huyễn trận, cái này cùng một chỗ làm áp dụng ta sở trường nhất kính hoa thủy nguyệt. Đây cũng là phù hợp nhất vấn tâm kính một loại trận pháp. Bậc 4 trận pháp, liền dùng ảo ảnh trong mơ đi. Làm ra quyết định này thời điểm, La Trần cảm xúc có chút phức tạp, đã có lo lắng, cũng có chờ đợi, trong lúc mơ hồ càng nhiều hơn chính là một phần may mắn. Này huyễn trận không phải hắn trước kia tất cả, mà là Phú Triều Sinh tặng trận pháp điển tịch, Thạch Thất Tiên Cơ, bên trong chỗ ghi lại một bộ, dù hoàn chỉnh, lại không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh nguyên nhân là bộ này huyễn trận lúc đầu cấp bậc nên cao hơn, lại khả năng rất lớn xuất từ Tây Mạc Phật Môn, không biết vì sao duyên cớ bị hủy hơn phân nửa, nhưng Tiên Nguyên Đạo Tông vị tiền bối kia được này tàn trận về sau, căn cứ chính mình lý giải bù đắp trở về, cuối cùng mặc dù cấp bậc giảm xuống rất nhiều, chỉ có bậc 4, nhưng trận pháp lại trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót. La Trần đem trận này tạo dựng đang vấn tâm kính bên trên, không thể nghi ngờ đối món pháp bảo này ôm lấy rất cao kỳ vọng. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đang rơi xuống hoàn mỹ cuối cùng một bút về sau, mộng ảo thải sắc ánh sáng bao vây lấy kia thành hình hình bầu dục gương đá chậm rãi bay trở về hỗn nguyên đỉnh bên trong, pháp lực cái nắp lần nữa bao phủ, yếu ớt khô vinh chân hỏa lần nữa tăng vọt, La Trần như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi, La Trần nhìn thoáng qua đỏ chó khôi lỗi, không có quá nhiều trò chuyện, mình ly khai, khống hỏa chi thuật đối với phân hồn mà nói, đồng dạng là khắc vào hồn phách bên trong đồ vật, cho dù là khôi lỗi điều khiển, cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Lại thêm bây giờ khô vinh chân hỏa ra đời hỏa linh, thông hiểu nhân tính, biết La Trần tâm tư, kể từ đó, La Trần cũng không cần như năm đó luyện chế huyền trần giáp như thế. Cần khô thủ 3 năm, về đến phòng bên trong, La Trần hào hào ngủ một cái mỹ mỹ lớn cảm giác. Tinh thần sảng khoái sau khi tỉnh lại, trước tiên triệt tiêu trận pháp, đem Cố Thải Y, Vương Uyên, Tuyệt Tình tiên tử bọn người kêu tới. Bình thường thời điểm, thời gian một năm đối với tu sĩ mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ thế cục khác biệt, thay đổi trong nháy mắt. Ai nào biết thời gian một năm ngoại giới thế cục sẽ có thay đổi gì? Cho nên, La Trần cực kỳ cần những này bên ngoài sinh động tu sĩ vì hắn báo cáo tình huống. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, ngoại nhân biết hiểu Đan Tông không gặp khách chi ý, bởi vậy năm ngoái ít có người tới cửa quấy rầy, chỉ có Thọ Dương Sơn người hai lá thiếp mời, Tuyệt Tình tiên tử nói như thế, La Trần muốn tới thiếp mời, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền đặt ở một bên, vẫn là Thọ Dương luận đạo mời, chỉ bất quá quy mô chỉ cực hạn tại 10 người trong vòng. La Trần mỉm cười một tiếng, quy mô tuy nhỏ, thế nhưng quá thường xuyên, đây không phải bằng bạch rơi mất cái này Thọ Dương luận đạo hội phong cách sao? Nếu để hắn tới xử lý, thời kỳ chiến tranh lấy mấy năm là một kế, hòa bình niên đại lấy 10 năm hoặc là 100 năm một kế. Như thế mới có thể bảo trì cao phong cách, Thọ Dương Sơn người có chút chỉ vì cái trước mắt a. Trong lòng cảm khái, Cố Thải Y tình huống bên kia cũng báo cáo tới, nhờ vào phu quân thanh danh, La Thiên Bảo các những năm này phát triển tình thế tốt đẹp. Đã có một nhóm lớn khách hàng quen. Trong tông có thể ổn định đối ngoại sản xuất đan dược, phù triện, nhưng những này chỉ là nhỏ nhất một bộ phận ích lợi. Đầu to vẫn là phải bắt nguồn từ cùng Thiên Nguyên Thương Minh hợp tác yêu thú thi thể tu mua sinh ý. Mỗi lần đại lượng mua bán về sau, chúng ta đều có thể từ bên trong thu lấy đến không người giúp việc Philippines Kim. Hiện tại vấn đề là Thiên Nguyên Thương Minh không còn thỏa mãn đơn nhất yêu thú tư nguyên hợp tác. Muốn đem hợp tác phạm vi mở rộng một chút, mượn La Thiên Bảo các bán ra một chút Trung Châu đặc sản. Vì thế, Lý Tông Chủ không dám định đoạt. lưu lại chờ phu quân quyết định. Trung Châu đặc sản, có thể có cái gì đặc sản, đơn giản là tu tiên giả cần các loại tư nguyên mà thôi. Có lẽ bọn hắn phẩm chất càng thêm tinh lương, nhưng những này sinh ý đều là phía sau 16 vực. Cùng Minh Uyên phái tại làm, La Trần lại sao dám nhúng chàm. Hơi trầm ngâm một lát, La Trần đã có quyết định, có thể nới lỏng hợp tác phạm vi, nhưng chỉ cực hạn tại đan dược một hạc bên trên. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, đem chuyện này ghi xuống. La Trần nghĩ rất minh bạch, có hắn đan tông tên tuổi gia trì, cho dù là xuất từ Trung Châu đan dược, cũng không người nghi vấn nơi phát ra, thế lực khác cũng không đáng cùng hắn cái này như mặt trời ban trưa đan đạo tông sư so đo. Nhưng nếu là đổi lại cái khác tư nguyên, khó tránh liền muốn rước lấy phiền toái lớn. La Trần hiện tại không muốn gây phiền toái. Cuối cùng, liền là Vương Uyên nơi này, hắn phụ trách là chiến sự. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Uyên chậm rãi mở miệng, bây giờ chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, tứ đại thống lĩnh nhìn thèm thuồng Lăng Thiên Quan, mỗi ngày quấy rối không ngừng, lại nhiều thêm một vị sao? La Trần nhíu mày ở giữa hỏi, cái nào bốn vị thống lĩnh? Hoàng Man, Trăm Chân, Châu Quỷ, Ngạo Lừa Gạt. Vương Uyên mỗi chữ mỗi câu phun ra từng cái làm thường nhân sợ hãi danh tự, dù là sớm có sở liệu, La Trần cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Ngạo Lừa Gạt tới nhanh như vậy sao? Vị này đại yêu hoàng cũng không phải hạng người vô danh, chính là Bách Vạn Đại Sơn bên trong Lang tộc trung chủ, đã từng khiếu nguyệt dãy núi Ngạo Khiếu yêu hoàng, cũng vẻn vẹn chỉ là hắn một vị vãn bối mà thôi. Người này tấn thăng yêu hoàng chi cảnh, nghe đồn đã có hơn ngàn năm, tuổi tác thậm chí có thể cùng một số nhân tộc tân tấn hóa thần đại năng so sánh. Một thân đấu chiến thực lực cũng cực kỳ khủng bố, từng cùng bây giờ yêu tộc trung chủ Cổ Yêu Đế Thiên tranh hùng qua. Dù bại lại giữ được tính mệnh, kiên nhất làm cho tu sĩ nhân tộc kiêng kỵ Thanh Xương yêu hoàng. Đã từng cùng Ngạo Lừa Gạt một trận chiến, hai người đại chiến mấy trăm hiệp, chưa phân cao thấp, liền cái này hai lần chiến tích, thế nhân cũng không dám xem thường hắn. Bây giờ, đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Vương Uyên vẻ mặt nghiêm túc, chính là bởi vì vị này đại yêu hoàng đến, yêu tộc bên kia mới lực lượng tăng nhiều, bắt đầu tấp nập tập kích quấy rối Lăng Thiên Quan. Bọn hắn cũng không cưỡng ép tiến đánh Lăng Thiên Quan, mà là từng bước một từng bước xâm chiếm bên ngoài giảm sóc khu vực, ý đồ hình thành bao bọc chi thế. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, lượng lớn thương vong xuất hiện, nghe nói Nguyên Anh chân nhân phương diện đều có thương vong. La Trần lập tức hỏi, có biết cụ thể là đâu một ít chân nhân? Vương Uyên suy tư nói, đại bộ phận là nghe đồn, không biết thực hư, nhưng mà Thiên Lão Quỷ bị một vị lang tộc yêu hoàng cứ thế mà chặt đứt nửa người, sự tình là phát sinh ở trước mắt bao người, cái này không giả được. Mà Thiên Lão Quỷ, La Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra sướng tâm nụ cười, bị giới hạn nhân tộc bên này quy củ, Ngũ Hành Thần Tông bên kia không dám động thủ với hắn. Hắn cũng không dám hướng Ma Thiên Lão Quỷ bọn gia hỏa này ra tay. Hiện tại mượn yêu tộc cây đao này trọng thương Ma Thiên Lão Quỷ, hắn lại có thể nào không sinh lòng khoái ý, nghĩ đến cũng cùng ta cưỡng ép hủy hắn chân khí có quan hệ. Đến mức thiếu lợi hại thủ đoạn, bị người trọng thương, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, Vương Uyên nhắc nhở, bây giờ ngươi xuất quan, dù là có đan tông chi danh, cũng không có khả năng tiếp tục không đếm xỉa đến, có lẽ trận tiếp theo yêu hoàng chân nhân ở giữa giao phong, liền muốn đến phiên ngươi. La Trần thần sắc thu vào, khẽ gật đầu, không cần lo lắng cho ta, các ngươi cũng muốn chú ý một chút, nhất là Vương Uyên chính ngươi. La Thiên Tông bên này chiến sự, đều là Vương Uyên đang phụ trách, vừa đánh nhau đây cũng là cái xông pha chiến đấu hạng người, nguy hiểm càng là như bóng với hình. Nghĩ tới đây, La Trần tâm niệm vừa động, há mồm phun một cái, một sợi thanh bạch cây nhỏ từ từ bay ra, tại mấy người nghi hoặc ở giữa, một chi màu xanh tiểu nhánh ở giữa bẻ gãy, trêu đến cây nhỏ chập chờn, tựa hồ rất là bất mãn. La Trần giơ tay lên, kia màu xanh tiểu nhánh liền bay đến Vương Uyên trước mặt. Đây là ta bản mệnh chân hỏa, xanh đậm chủ vinh, trắng dày chủ khô, có này màu xanh tiểu nhánh, tại ngươi nguy hiểm thời khắc, nhưng cực lớn biên độ đào móc thân thể ngươi tiềm lực, bộc phát lực lượng mạnh hơn, nhưng nhớ lấy, pháp này không thể tùy tiện sử dụng, sử dụng qua đi, nhất định phải trở lại chỗ an toàn, không phải một khi lâm vào suy yếu bên trong, ngươi đem tay trói gà không chặt. Hắn nói đến rất nghiêm trọng, nhưng mọi người đều biết đây là một chương bảo mệnh át chủ bài. Vương Uyên không có chối từ, thận trọng dùng cương khí bao khỏa kia màu xanh tiểu nhánh, nuốt vào trong bụng, đợi ba người rời đi về sau, La Trần rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ tình huống này, hắn không có khả năng lại không đếm xỉa đến, tiếp xuống gặp gỡ chiến đấu là tất nhiên. Xích Tiêu kiếm khí uy năng, hắn đã từ Lâm Thanh Huyền nơi đó thí nghiệm ra, tiểu thành trạng thái dưới, chỉ ở kim đan cấp độ, dù là có nguyên đồ kiếm gia trì, siêu việt kim đan uy năng, cũng vô pháp chân chính uy hiếp được nguyên anh tu sĩ. Nhất là kiếm khí này thuộc về tiêu hao tính chất, dùng một phần thiếu một phần, cần không ngừng luyện hóa bổ sung, như vậy một điểm liền không thể làm thông thường chiến đấu sử dụng. Nguyên đồ kiếm bản thân có thể thôi động, nhưng kiếm linh có chính hắn ý nghĩ, cho nên hắn cần tương đối thường quy chiến đấu thủ đoạn, là thời điểm tu luyện đại ngũ hành kiếm trận. Thì thảo ở giữa, La Trần phất tay bung ra, bốn đạo lưu quang bay ra, sau đó lại là một sợi hào quang màu bạch kim bay lên, kim mộc thủy hỏa thổ, phân thuộc ngũ hành, hai thật ba không rảnh, mặc dù vẫn không vừa lòng bố trí kiếm trận cơ sở cánh cửa, nhưng có hệ thống tại có lẽ có thể thử một lần cưỡng ép nhập môn. La Trần không cầu Hàn Chiêm tưởng tượng bên trong cường đại uy lực, dùng cái kiếm trận này đi uy hiếp lớn tu sĩ, hắn chỉ cầu kiếm trận bày ra về sau, có thể ngắn ngủi chống lại phổ thông nguyên anh cường giả là đủ. Hẳn là sẽ không rất khó khăn, La Trần nói thầm một tiếng, lúc này pháp lực tuôn ra, đem năm viên kiếm hoàn bao quanh bao khỏa. Chương 1103, kiếm trận sơ dương. Chém yêu chân nhân, giết, giết, đầy khắp núi đồi tiếng chém giết, đinh tai nhức óc thú giống gào thét, còn có kia phảng phất mãi không kết thúc tiếng nổ vang, tạo thành trên chiến trường phức tạp mà thống nhất đại hợp tấu. 10 đạo thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, xa xa ngắm nhìn tòa kia cao ngất hùng thành, trận pháp ánh sáng chập trùng không ngừng, tu sĩ như mây hội tụ, lại hướng lên nhìn lại, trời cao bên trong ngôi sao lấp lóe, tản ra mê người mà nguy hiểm ánh sáng, trước có Huyền Vũ tứ phương trận, bên trên có Chu Thiên Tinh đấu trận, cái này Lăng Thiên Quan quả nhiên là cái mai rùa đen, làm người không có chỗ xuống tay a. Cảm thán âm thanh tại trong đám người vang lên, rước lấy từng đạo tiếng phụ họa, thôi, không cần đến chúng ta xuất toàn lực, dựa theo thống lĩnh phân phó, lấy tiêu hao làm chủ, ra tay đi, cẩn thận thành nội nguyên anh chân nhân, nếu có không địch lại, không thể ham chiến, ta đi Nam Thành, bản tọa hướng thành Tây vừa đi. Lần lượt từng thân ảnh, tản ra khổng lồ yêu khí, yêu vong càn quét, lôi cuốn lấy khổng lồ yêu vân từ bốn phương tám hướng che ngợp bầu trời phóng tới Lăng Thiên Quan. Cái này dọa người một màn, nếu là đặt ở chiến tranh sơ kỳ, chắc chắn để người vạn phần hoảng sợ, mà ở ngày qua ngày, năm qua năm trong chiến tranh, đã tính không được cái gì đại trận chiến, đơn giản liền là bậc bốn yêu hoàng lại nghĩ đến tập kích quấy rối Lăng Thiên Quan. Tiêu hao thành nội tư nguyên thôi, cấp thấp tu sĩ không cần đến lo lắng, tự có chân nhân cấp một cường giả ra ngăn cản. Quả nhiên, ngay tại yêu hoàng phát động trong nháy mắt, Lăng Thiên Quan bên kia tựa như đạt được cái gì tín hiệu. Lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành lưu quang riêng phần mình bay về phía khác biệt đối thủ. Những này yêu hoàng còn không có tới gần Lăng Thiên Quan, liền bị ngăn lại, một vị áo bào đen cường tráng nam tử, mang trên mặt lốm đốm lấm tấm hoa ban, trong mắt chứa lệ khí, xông đến vừa nhanh vừa vội, bỗng nhiên, một đạo to lớn màu xanh trưởng ấn, từ Lăng Thiên Quan bên trong đánh ra, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng thế hùng lực lớn, xem xét liền không dễ trêu chọc. Hoa này ban mặt nam nhân hừ lạnh một tiếng, thừa dịp trưởng ấn còn không có mở rộng thời điểm, một quyền đột nhiên oanh ra, oanh, trưởng ấn lập tức sụp đổ, hoa lửa văng khắp nơi, phảng phất pháo hoa nở rộ, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt, bản tông La Trần, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Nghe thấy La Trần cái tên này, hoa ban mặt nam tử không khỏi con ngươi co rụt lại, đi nhanh chi thế, im bặt mà dừng, hắn cẩn thận nhìn về phía La Trần, bản hoàng đào báo, làm phách đại thảo nguyên chi chủ, bách vạn đại sơn là cái khái xưng, cũng không phải là tất cả đều là núi, bên trong có núi có nước, sông lớn chảy xiết, biển hồ vô số, tự nhiên có núi cao liền có hẻm núi, có đồi núi liền có đại thảo nguyên. La Trần nhẹ gật đầu, làm phách chi chủ liền nên thật tốt đợi tại đại thảo nguyên, làm gì tới đây nhiễm bụi bặm. Đào báo cười lạnh một tiếng, sợ ngươi không biết, 5.000 năm trước ta bộ tộc kia lãnh địa ngay tại bây giờ chúng ta dưới chân. La Trần nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, khoan hãy nói, nếu như không cân nhắc Lăng Thiên Quan tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên nhân tạo hùng thành, cái này phương viên mấy vạn dặm thật đúng là có chút bằng phẳng, rất là thích hợp một chút thấp bé thảm thực vật sinh trưởng. Chỉ bất quá bởi vì mỗi năm đại chiến dẫn đến gặp không đến nhiều ít màu xanh lá, cho nên ngươi không phải là phải vào cái này Lăng Thiên Quan rồi. Nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Dứt lời, đào báo thả người nhảy lên, thân hình bộc phát, tốc độ cực nhanh, lao nhanh quá trình bên trong lại hiển hiện mấy đạo hư ảnh, phân không ra thật giả. La Trần thở dài, nhưng trong mắt cũng không có cái gì e ngại chi ý, ngược lại một bộ kích động bộ dáng, không còn hổ phách hình, chỉ có nhạt hai mắt màu vàng óng, đảo qua càng ngày càng nhiều hư ảnh. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn dương lên, khẽ nhả một đạo hào quang. Không chỉ có như thế, dấu ngón tay quyết nhiều lần gõ, pháp lực tuôn ra, ngay tại tất cả hư ảnh chạm đến trước người hắn 10 trượng thời điểm, một đạo phượng hoàng hư ảnh từ hắn sau lưng réo vang lấy bay ra, một cái bay múa quanh người, tất cả hư ảnh lập tức phá toái. Sau đó phượng hoàng cũng không quay đầu lại phóng tới sâu trong hư không. Bành, chỉ nghe một tiếng bạo tạc, một đạo hoàng quang nổ bắn ra mà ra. Đào báo trong lòng kinh ngạc, hắn thật có thể phát hiện ta, nghe đồn không giả. Ngay tại rung động ở giữa, chợt nhướng mày, quay người một chỉ điểm ra, cong, một viên kiếm hoàn bị hắn cứ thế mà đoạn ngừng. Sau đó hoa sen nở rộ, kiếm quang thổ lộ, kiếm tu. Hoa ban nam tử trông thấy kiếm hoàn một sát, đầu tiên là giật mình, nhưng kiếm quang này thổ lộ tốc độ thực sự quá mức chậm chạp, không khỏi cười nhạo một tiếng, sợ bóng sợ gió một trận, như này thô giáp thủ đoạn, đối ta không có chút nào uy hiếp. Phá, bấm tay nắm quyền, một quyền nện xuống, kia kiếm hoàn không có lực phản kháng chút nào, cứ thế mà bị nện nhập bụi bặm. Nhìn qua bên kia ngay tại tụ lực thi triển pháp thuật mới nam tử. Đào Báo hít sâu một hơi, giao chiến đến nay, hai tộc nhân yêu phàm là có chút danh khí cường giả. Lẫn nhau cũng biết một hai, Đan Tông La Trần bởi vì có ba lần ra tay ghi chép. Lại hai lần chính diện đánh giết, hắn tình báo càng là đã sớm bị rất nhiều yêu hoàng ghi tạc trong lòng. Người này tiện hỏa pháp, có thể phá hư thực, am hiểu ẩn nấp không ánh sáng yêu hoàng cùng am hiểu phá không bỏ chạy xương ưng yêu hoàng đều chết. Bởi hắn thủ hạ, cùng người này chiến, cần cận thân bác kích, phát huy yêu tộc thân thể cường hãn ưu thế. Tâm niệm vừa động, Đào Báo yêu nguyên cuồng sách, dưới chân gió vàng hội tụ, cả người tốc độ, bỗng nhiên gấp bội, hóa thành một đạo mũi tên, hướng La Trần mau chóng đuổi theo. Không chỉ có như thế, hai tay cùng vung, không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo hình móng công kích. Đối mặt một màn này, La Trần thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, nghĩ rút ngắn khoảng cách. Chẳng lẽ bọn hắn không biết ta cũng đồng dạng am hiểu luyện thể chi thuật sao? Thôi, hôm nay liền không mình Trần đánh nhau, lại thử một chút ta thủ đoạn mới đi. La Trần chân đạp nguyệt bộ, thân hình quỷ mị, trằn trọc xê dịch, tránh đi từng đạo công kích, mặc dù có trốn không thoát, cũng dựa vào huyền trần giáp mạnh mẽ đỡ lấy. Không chỉ có như thế, càng là há mồm phun ra từng đạo kiếm hoàn, suy, suy, suy, suy, chỉ tiếc những này kiếm hoàn, điều khiển không kịp chính thống kiếm tu, không như kia thiên biến vạn hóa, mau lẹ lăng lệ, thường thường còn không có tiếp cận Đào Báo bản thể, liền bị đánh bay. La Trần cũng không nhụt chí, tại tránh cũng không thể tránh thời điểm, thờ ơ lạnh nhạt, oanh, một quyền nện xuống, lệch thân mà qua, Đào Báo khẽ giật mình, thần thức tỏa định một kích, như thế nào thất bại, nhưng thoáng qua, hắn liền chợt tỉnh ngộ, là mê huyễn thần hồn chi thuật, đến mức công kích xuất hiện sai lầm, cao thủ so chiêu, lệch một ly chính là đi 1000 dặm, hắn sợ La Trần nắm lấy cơ hội phản kích, chỉ thấy tay phải đột nhiên kéo một cái, một đạo to lớn ánh đao chém ngang quá khứ, La Trần nhẹ nhàng né tránh, căn bản không có thừa thắng xông lên ý nghĩ, một màn như thế, tựa như trêu đùa, Đào Báo trong tay cầm trường đao, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan, người này không chỉ có tiện pháp phá huyễn, còn thân pháp phiêu hốt không thể phỏng đoán, càng có một thân bảo giáp hộ thể bình thường công kích căn bản không đả thương được hắn. Một kích toàn lực, cũng bởi vì cái kia quỷ dị huyễn thuật, cực kỳ dễ dàng thất bại, giết hắn, thời gian ngắn dựa vào ta một người là không thể nào. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Đào Báo hạ quyết tâm, không chút do dự xoay người rời đi, sau lưng, truyền đến nam tử chiêu tức âm thanh, đạo hữu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khó tránh khỏi có chút không đem bản tông để ở trong mắt a. Người đãi như, lời còn chưa dứt, Đào Báo chợt cảm thấy không ổn, giữa thiên địa, sắc bén chi ý bắt đầu tự dưng lan tràn, tựa như hoa sen nở rộ, lại phảng phất cây già non mầm non, từng sợi kiếm khí bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa, màu bạch kim, màu xanh biếc, xanh thảm, mờ nhạt, xích hồng, ngũ thải quang mang, đoạt người nhãn cầu, là những cái kia kiếm hoàn. Đào Báo thoáng chốc tỉnh ngộ, những cái kia nhìn xem không có chút nào uy hiếp kiếm hoàn, kỳ thực là ẩn tàng ám thủ, không có chút nào trì độn. Đào Báo trường đao chém ngang, lập tức chém ra mấy trăm trượng to lớn ánh đao, đem tràn ngập kiếm khí không gian chém ra một cái khu vực chân không. Sau đó cả người hóa thành mũi tên phá không mà đi. La Trần nhìn xem một màn này, cũng không sợ hãi hắn chạy thoát, 10 ngón liên tiếp kết động, kiếm quyết không ngừng đánh ra, 5 viên bị tỉ mỉ từng tế luyện kiếm hoàn, bắt đầu hiện ra không giống phong thái, kiếm trận lên, kiếm quang hóa tia, xen lẫn thiên địa, bị chém ra tới khu vực chân không, trong chớp mắt lại bị tia kiếm lấp đầy, răng khắp nơi ở giữa. Đào Báo hoa ban trên mặt lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết kiếm. Không chỉ có như thế, bị La Trần sách trước biến hóa thuộc tính pháp lực, hóa thành ngũ hành 5 loại thuộc tính, không ngừng đan dung hợp, tại trong kiếm trận đúng là sinh ra một loại lớn lao áp chế lực. Đại ngũ hành kiếm trận cũng không lấy sắc bén nổi danh, cái gọi là sắc bén bất quá là chân khí cấp bậc kiếm hoàn bổ sung uy năng thôi. Cái kiếm trận này chân chính lợi hại chính là ngũ hành tương sinh tương khắc ở giữa. Đối với địch nhân kinh khủng áp chế lực, mắt Trần có thể thấy. Trong kiếm trận Đào Báo tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. Mặc kệ trường đao phách chạm, bổ ra từng đầu sinh lộ, nhưng tốc độ của hắn để hắn không cách nào dọc theo sinh lộ chạy đi. Ngược lại kia thân thể mạnh mẽ, bắt đầu xuất hiện từng đầu vết thương, ẩn chứa nồng đậm khí huyết huyết dịch bắt đầu phun ra chân trời. Trong nháy mắt, này yêu liền trở nên máu tươi lăng lệ, vô cùng chật vật, La Trần thao túng kiếm trận, một bên lấy linh động hai mắt quan sát địch nhân động tác, một bên hấp thu kinh nghiệm tâm đắc, lấy Thiên Tiêu Vạn Hóa kiếm kinh bên trong pháp môn tế luyện kiếm hoàn, thấy hiệu quả chậm hơn, nhưng liên hệ khẩn dày đặc, tuyệt không thua kém Ngọc Đỉnh kiếm tông vạn kiếm các những này chính thống kiếm tu tông môn. 5 viên kiếm hoàn, chân chính chủ công chính là bạch kim kiếm hoàn cùng thanh mộc kiếm hoàn. Mặt khác 3 cái, có sơ hở, áp chế lực không đủ, đồng thời điều khiển 5 viên kiếm hoàn, đối thần hồn áp lực quá lớn, ta bây giờ thần hồn nội tình có thể so với Nguyên Anh 5 tầng. Thậm chí sắp tiếp cận 6 tầng, giờ phút này lại cũng có phí sức cảm giác, còn phải tinh tiến 1-2. Khó trách Lý các chủ như kia muốn Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch. Một đôi tốt con mắt, đủ để giảm bớt rất nhiều thần thức áp lực. Trong kiếm trận, đao báo tả xung hữu đột, lại trốn không thoát tìm đường sống. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó máu tươi phun ra bốn phía, mỗi một giọt máu đều hóa thành một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, mạnh mẽ xông tới không thành, ý đồ phân ra hóa thân, tìm cơ hội sao? Đáng tiếc, tại ngàn vạn tia kiếm rào sát hạ, từng đạo hóa thân không ngừng phá toái, không có chút nào sức chống cự, trong đó càng có một đạo hóa thân bị cường điệu chú ý, điên cuồng rào sát, cực kỳ hiển nhiên, tại La Trần cái kia có thể nhìn ra hư thực hai mắt hạ. Loại này mánh khóe, căn bản không gạt được người. Đột nhiên, còn sót lại hóa thân bỗng nhiên hướng phía kia bị cường điệu công kích phân thân phóng đi. Bá bá bá dung hợp ở giữa, hiển lộ ra đào báo trăm trượng bản thể, thình lình chính là một tôn báo đốm, bốn chân đạp mây đen, miệng ngậm hoang kim đao, thần tuấn vô cùng, chỉ bất quá cái này thần tuấn báo, giờ phút này trên thân tràn đầy thật sâu vết thương, vô cùng chật vật, hắn gầm nhẹ một tiếng, đúng là không tiến ngược lại thụt lùi, hướng Lăng Thiên Quan phương hướng phóng đi, trong miệng hoang kim đao chém ra một đạo kinh khủng ánh đao. Trông thấy một màn này, La Trần không khỏi thở dài, khó trách Hàn Chiêm chỉ ra nhất định phải năm viên cùng cấp bậc chân khí kiếm hoàn. Cái này sơ hở đối với nguyên anh cấp bậc cường giả tới nói, quả thật không thể gạt được người a. Bất quá, cũng đủ rồi, La Trần bấm tay, bắt đầu tích xúc một đạo khác pháp thuật, không chỉ có như thế, trong tay huyết quang huyễn hóa, một thanh tiểu kiếm lặng yên bay ra, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, to lớn báo đống mang theo vô số kiếm khí, quay về sáng sủa trời trong phía dưới, gặp lại Thanh Thiên, hắn được không mừng rỡ. Đan Tông La Trần, kiếm trận này khốn không được bản hoàng. Kim đao bay trở về, ngậm vào trong miệng, miệng ngậm hoang kim đao, đào báo cuồng tiếu một tiếng, cũng không ham chiến, hướng phía không trung phóng đi, Lăng Thiên Quan không vào được, vậy liền mượn Cửu Thiên con đường, giết ra ngoài đi. Trong quá trình này, hắn lúc nào cũng chú ý La Trần động tác, khóe mắt liếc qua bên trong, áo bào trắng đạo nhân đưa tay triệu hồi năm viên kiếm hoàn. Lạnh lùng nhìn xem hắn, từ bỏ sao, cũng tốt, đào báo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trước đó cười đến cuồng vọng, nhưng trong lòng đối La Trần kiêng kỵ nhưng không có thiếu mảy may. Nếu như không phải tiêu lớn giá phải trả tìm ra kiếm trận sơ hở, mình thật là có khả năng nhốt ở bên trong bị tươi sống róc thịt rơi. Hắn cũng định tốt, trở về sau lấy giá cao bán đi Đan Tông La Trần tình báo. Một khi gặp gỡ người này, nếu không có tứ giai trung kỳ chính là to lớn yêu hoàng cảnh giới, tuyệt đối không thể ham chiến. Ngay tại hắn bởi vì La Trần không truy kích mà tâm thần thư giãn một chút xíu thời điểm, bầu trời bên trong dị biến nảy sinh, hỏa ân hội tụ, hào quang ngàn vạn, một con to lớn đầu rồng từ bên trong nhô ra, chỉ một chút đã nhìn chằm chằm đào báo, giống viêm long hàng thế, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, viêm long bay thẳng mà xuống, cùng tránh cũng không thể tránh đào báo bản thể phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Ánh đao lại xuất hiện, lần này tại kia viêm long phía dưới, lại có vẻ yếu ớt như vậy nhỏ bé, oanh, ánh lửa dần dần tắt, hơn phân nửa thân thể đều đã không còn, đào báo đầy dẫy hoảng sợ, nhưng lần này, hắn ngay cả cũng không dám nhìn La Trần, chỉ muốn bỏ mạng lao nhanh, nhưng mà, suy, huyết kiếm bay ra, chặt đứt hoang kim đao, chui vào báo đống đầu lâu, như một đầu tơ máu không ngừng xâm nhập, đâm vào nguyên anh phía trên, làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp trăm dặm chi địa, làm Lăng Thiên Quan thành nội ngoài thành vô số yêu thú. Rất nhiều tu sĩ phát ra từ đáy lòng dùng mình một cái. Tất cả mọi người biết, lại có một vị yêu hoàng vẫn lạc, bành, vật nặng ầm vang rơi xuống đất, chấn lên đầy trời cho bụi, tại từng đạo kính sợ ánh mắt hạc, La Trần phất phất tay, để La Thiên bảo các tu sĩ đi ra thu thập cái này một nửa yêu hoàng thi thể. Mà bản thân hắn thì là tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Phiêu nhiên trở về Đan La Sơn, đây là thứ mấy tôn rồi? Vị thứ ba yêu hoàng, chết tại Đan Tông thủ hạ yêu hoàng cấp tồn tại, đã có ba tôn, làm số Lăng Thiên đệ nhất, loại này chiến tích lại há lại chỉ có từng đó Lăng Thiên thứ nhất. To như vậy Đông Hoang cũng tìm không ra người thứ hai a. Kêu cái gì Đan Tông a, như thế sát phạt, xưng một câu chém yêu chân nhân cũng không chút nào quá đáng. Chém yêu chân nhân, quả thật chuẩn xác a. Theo La Trần lần lượt ra tay, chém yêu chân nhân cái danh hiệu này cũng bắt đầu dần dần lưu truyền tại vô số tu sĩ trong miệng. Liền ngay cả yêu tộc đại bản doanh bên kia, danh hào của hắn cũng càng ngày càng vang dội, bình thường yêu hoàng căn bản không muốn đụng tới hắn. Thậm chí có truyền ngôn, gặp chém yêu đạo nhân người, trốn mà vô tội, đối với những này ảnh hưởng, La Trần nhìn ở trong mắt, nhưng lại không có để trong lòng. Hắn biết, theo mình tên tuổi càng vang, về sau gặp phải địch nhân, sẽ chỉ mạnh hơn, thủ đoạn sẽ chỉ càng nhiều, quá tấp nập ra tay, ngược lại sẽ bại lộ lá bài tẩy của hắn. Bởi vậy, cố ý hướng Lăng Thiên thành chủ xin chỉ thị, không muốn phái hắn tấp nập xuất chiến, bởi vì hắn huy hoàng chiến quả, Lăng Thiên thành chủ cũng đồng ý điều thỉnh cầu này. Như thế, La Trần tiếp xuống 2 năm, mặc dù cũng thỉnh thoảng ra tay, nhưng so sánh cái khác nguyên anh chân nhân đã muốn thu liễm rất nhiều. Mà lại, hắn cũng thoáng thu liễm sát ý, không còn truy cầu đuổi tận giết tuyệt. Có một lần, đối mặt địch nhân nguyên anh vứt bỏ nhục thân chạy trốn, Tại cái khác, yêu hoàng nhìn chằm chằm Hà, cũng lựa chọn từ bỏ truy sát. Một ngày này, bên trong Đan La Sơn, La Trần xếp bằng ở Hỗn Nguyên đỉnh trước, hai mắt lộ ra tâm ý mong đợi, tính toán thời gian, Vấn Tâm Kính nên xuất thế. Chương 1104, lôi kiếp hàng sinh. Trần Duyên Tiên Kính, phẩm chất càng tốt pháp bảo, uẩn dưỡng thời gian liền càng lâu, Huyền Trần Giáp là như thế, U Mãng Tiên cũng là như thế, chỉ có La Trần kia Hỗn Nguyên đỉnh, bởi vì dung nhập một giọt luyện thiên ma quân huyết dịch nguyên nhân, sớm xuất thế, thiếu lô hỏa thuần thanh uẩn dưỡng quá trình, đây là ưu điểm, khuyết điểm tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, đó chính là La Trần đến tiếp sau tại Bắc Hải, bỏ ra trọn vẹn trên trăm năm thời gian mới đem bên trong chứa tạp chất cho triệt để luyện hóa. Các loại công năng đều phải dựa vào chính mình, một chút xíu khai phát, có chút phiền phức, Vấn Tâm Kính khác biệt, là muốn luyện tốt liền dùng, tự nhiên không thể chỉ vì cái trước mắt, cho nên La Trần tại luyện chế tốt vôi thai về sau, liền lại trọn vẹn uẩn dưỡng 2 năm, đến tận đây, vạn sự sẵn sàng, khoanh chân ngồi tại Hỗn Nguyên đỉnh trước, La Trần có tiết tấu đánh ra từng đạo pháp lực, chuẩn bị đoạt bảo, Khô Vinh chân hỏa dần dần dập tắt, trong đỉnh bảo quang càng ngày càng hừng hực, kiên trì giọt dùng Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch 3 năm, La Trần hai mắt đã dần dần sinh ra mấy phần thần dị. Cùng hắn trong lòng tối ánh mắt khát vọng tiến hóa phương hướng có chênh lệch chút ít kém, nhưng mới con mắt cuối cùng cũng không kém, chính là tại vốn có khám phá hư thực cơ sở bên trên, không ngừng ưu hóa, dần dần có phá huyễn thuộc tính, đây cũng là vì cái gì kia am hiểu phân thân biến hóa chi thuật đào báo yêu hoàng ở trước mặt hắn bó tay bó chân, ưu thế lớn nhất hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khám phá hư thực, không bị biến ảo sở mê, vừa vặn ứng phó tình huống hiện tại, giờ phút này, trong đỉnh bảo quang bùng cháy mạnh, sinh ra các loại khác lạ huyễn tưởng, có bạch điêu bay lượn chân trời, tại mảng lớn huyễn thú bầy bên trong thong dong đi săn. Có tu sĩ cầm trong tay trọng bảo, không ngừng tiến sát rảo sát, hiểm cảnh điệt phát, càng có một nam tử đạp đỉnh cầm kiếm, bắt pháp quyết bóp nói chỉ, uy áp chúng sinh, cuối cùng, thậm chí tại mênh mông trong mây mù, trông thấy có một to lớn mơ hồ sinh vật đang phun ra nuốt vào đại hoang. Diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, rất nhiều dị tượng, phàm là trầm luân trong đó một cái, liền có khả năng bỏ lỡ đoạt bảo thời gian tốt nhất. Nhưng La Trần hai mắt sáng rực, không chút nào vì đó mà thay đổi, ngược lại trong lòng sinh ra giật mình chi ý, những này huyễn tượng, cho là cái này viên huyễn hạch chủ nhân Bạch Điêu lúc còn sống ký ức. Kia đạp đỉnh nam tử cầm kiếm không học hỏi là chính ta sao? Về phần kia to lớn mơ hồ sinh vật, cho là diễn hóa Bạch Điêu thận long bản thể, ngay cả thận long bản thể ký ức đều ngược dòng tìm hiểu ra. La Trần trong lòng càng kinh hỉ. Cái này một mặt Vấn Tâm Kính, phẩm chất tuyệt đối không thấp, nên cực cao, như thế cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc La Trần luyện khí thuật so sánh với trăm năm trước sớm đã không thể so sánh nổi. Sử dụng vật liệu cũng vượt qua Huyền Trần Giáp rất nhiều. Thượng phẩm, nhất định là thượng phẩm. Ngay tại La Trần trong chờ mong, đang muốn đánh ra đoạt bảo quyết thời điểm, dị biến nảy sinh, xoẹt, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, chợt có mây đen bao phủ, từng tia từng sợi hắc sắc điện cung tại nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong tràn ngập ra. Cái này đám mây không lớn, vừa đem toàn thân bảo quang Vấn Tâm Kính cho bao phủ. Những cái kia nguy hiểm hắc sắc điện cung không ngừng kích đánh vào bảo quang phía trên, đánh cho Vấn Tâm Kính lung lay sắp đổ. Thấy cảnh này, La Trần biến sắc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Kiếp lôi chi lực, năm đó hắn kết anh thời điểm móc ra tới một vòng cuối cùng kiếp lôi, cũng là mạnh nhất một vòng. Hắn nhớ kỹ, kia một vòng kiếp lôi nhan sắc cũng sẽ không tiếp tục là bình thường màu trắng, mà là hóa thành màu đen, thậm chí còn hóa thành thú tính, đứng đắn hung hiểm vô cùng. Khi đó La Trần tự nghĩ cho dù khiêng xuống dưới, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, càng đừng đề cập đằng sau đi ứng phó Hàn Chiêm đoạt xá. Cũng may Hỗn Nguyên đỉnh lúc ấy tấn thăng chân khí về sau, tự phát bảo vệ, cưỡng ép đem màu đen kiếp lôi nuốt chửng lấy. Qua nhiều năm như vậy, La Trần một mực đem cái này kiếp lôi chi lực xem như một lá bài tẩy, làm công phạt chi dụng, chợt có ý tưởng đột phát nhờ vào đó rèn luyện thần hồn. Cũng bởi vì quá mức nguy hiểm mà từ bỏ, lại không nghĩ rằng, tại lúc này luyện chế pháp bảo thời điểm, vậy mà khiên động cái này một cỗ kiếp lôi chi lực, cho là Vấn Tâm Kính thành bảo cấp bậc quá cao, rước lấy kiếp lôi chi lực, La Trần sinh lòng minh ngộ ở giữa, liền muốn điều khiển Hỗn Nguyên đỉnh triệt tiêu cỗ này hắc sắc lôi điện. Hắn có quyền lực này, Hỗn Nguyên đỉnh tụ hắn điều khiển, thôn phệ tới kiếp lôi chi lực tự nhiên cũng tụ hắn điều khiển. Nhưng ngay tại La Trần muốn triệt hồi kiếp lôi chi lực thời điểm, hắn chợt nghĩ đến cái gì, động tác lộ vẻ do dự, pháp bảo cấp bậc có thể cao bao nhiêu mới có thể dẫn tới kiếp lôi chi lực, so sánh tu tiên giả, cái kia chỉ có tại thành tựu nguyên anh kỳ thời điểm mới có thiên kiếp hàng sinh, mà pháp bảo chỉ có tại tấn thăng chân khí thời điểm cần phải mượn thiên lôi luyện trận diễn hóa tự thân kinh mạch. Thời khắc này một màn cùng lúc trước Hỗn Nguyên đỉnh Huyền Trần Giáp tấn thăng chân khí thời điểm loại nào tương tự, chỉ một thoáng La Trần nhớ tới Phi Vân Tử trên điển tịch có quan hệ với chân khí luyện chế ghi chép, cũng không phải là nói mỗi một kiện chân khí đều là tại tu sĩ tấn thăng nguyên anh cảnh giới lúc cùng một chỗ tấn thăng ra, vậy quá khảo nghiệm pháp bảo phẩm chất, rốt cuộc không phải mỗi một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ đều có thể có một kiện rèn luyện đến cực hạn thượng phẩm bản mệnh pháp bảo. Một chút tân tấn nguyên anh, khả năng trong thời gian ngắn đều không có chân khí sử dụng. Trên thực tế, đại bộ phận thời điểm, nguyên anh tu sĩ chân khí đều là tại cảnh giới sau khi tăng lên. Một chút xíu ẩn dưỡng tế luyện bản mệnh pháp bảo, đem nó tăng lên tới viên mãn cấp độ, sau đó lại mời luyện khí sư thu hút thiên lôi, để hắn đạt được thiên lôi tẩy lễ, làm ra một bước cuối cùng thuế biến. Yêu tộc bên kia hơi có khác biệt, thường thường những cái kia yêu hoàng sẽ ở bậc 3 thời điểm, bản năng chọn lựa yêu khu bên trong ưu tú nhất một cái bộ vị, cường điệu dùng pháp lực rèn luyện, sau đó mượn nhờ hóa hình lôi kiếp, đạt được thuộc về mình chân khí. Nhưng loại này yêu luyện chân khí, thường thường phẩm chất gần, uy năng lại không đủ thuần túy, vô quang thú hạt vĩ châm, liền là loại này sản phẩm, có chân khí cấp độ, nhưng ngoại trừ sắc bén, liền không có bất kỳ cái gì bổ sung thủ đoạn, kia kịch độc, đều là dạ dày cho kèm theo, kéo xa, trở lại chính đề, giờ phút này kiếp lôi hiển hiện, quay chung quanh vấn tâm kính, cùng phi vân tử trong điển tịch ghi lại hậu thiên luyện chế chân khí chi pháp, cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên, nếu như chịu nổi cái này một lần, ta có khả năng đạt được một kiện chân khí. Nghĩ đến cái này khả năng, La Trần lập tức trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Liếm liếm môi khô ráo, La Trần hai mắt linh quang đại phóng, vàng óng ánh gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên đỉnh, phải không, đánh cược một lần, cùng lắm thì, thời khắc mấu chốt triệt tiêu kiếp lôi chi lực, cho dù thất bại cũng có thể được cái tàn thứ phẩm vấn tâm kính. Đầy đủ trị liệu thương lang, ý nghĩ này toát ra về sau, liền cũng không nén được nữa, nhất là La Trần có thể cảm giác được hắn có thể tùy thời rút về kiếp lôi chi lực. Vậy liền lại không lo lắng. Đoạt bảo quyết cuối cùng một đạo pháp quyết chậm chạp không có đánh ra mặc cho trong đỉnh sấm sét vang rồi, bảo quang rung động, thời gian một chút xíu trôi qua, dù là La Trần không có thân ở trong đó, trên trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra, đây quả thực so với hắn mình độ kiếp còn muốn nơm nớp lo sợ. Mắt thấy bảo quang càng ngày càng yếu ớt, vấn tâm kính rách dưới bản thể đều hiển lộ ra, La Trần thậm chí trong lòng sinh ra một phần đến chậm ý hối hận. Đột nhiên kiếp lôi chợt tiêu, một viên pha tạp xám trắng gương đá lảo đảo nghiêng ngã từ miệng đỉnh bay ra. Cùng một thời gian, trong động phủ lượng lớn linh khí bắt đầu tự động hướng xám trắng gương đá dũng mãnh lao tới. La Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kinh mạch đã sinh, hô hấp thổ nạp, đây đã là chân khí tiêu chí. Nhìn một chút quanh mình linh khí, La Trần đánh ra một đạo pháp quyết, phòng tu luyện trận pháp bị hắn buông ra, lập tức càng nhiều bị giam cầm linh khí nồng nặc bừng lên. Bị gương đá điên cuồng hút vào, tràn đầy vết rạn gương đá, đang không ngừng hút vào linh khí phía dưới, mặc dù vẫn như cũ pha tạp, nhưng vết rạn chung quy là biến mất. Sau một ngày, La Trần vẫy tay, mang theo dư ôn xám trắng gương đá đã rơi vào trong tay. Vuốt ve pha tạp mặt kính, La Trần dâng lên nghĩ mà sợ chi ý, nếu không phải tài liệu luyện chế đầy đủ ưu tú, kém chút liền thất bại trong gang tấc, ta còn nghĩ nếu như lần này thành công, về sau cũng dùng Hỗn Nguyên đỉnh bên trong kiếp lôi đi rèn luyện trên người những pháp bảo khác đâu. Bây giờ nhìn đến, quả thực là gan to bằng trời. Cái kia màu đen kiếp lôi ngay cả ta lúc trước tấn thăng nguyên anh kỳ thời điểm, cũng không dám ngạnh kháng, phổ thông pháp bảo sao lại dám đặt mình vào nguy hiểm. La Trần đã kịp phản ứng, vấn tâm kính sở dĩ có thể hiểm hiểm thành công, nguyên nhân ở chỗ tài liệu chính là tứ giai trung kỳ huyễn thú huyễn hạch. Bản thân liền có thể so với nguyên anh trung kỳ cấp độ. Phổ thông pháp bảo, căn bản không có loại này nội tình, nghĩ mà sợ chi ý, dần dần tán đi, tùy theo mà đến liền là cuồng hỉ. Hắn luyện ra chân khí, dù là dựa vào là cực phẩm nguyên vật liệu, dưới cơ duyên xảo hợp thu thập tới kiếp lôi chi lực. Nhưng hắn trong tay hàng thật giá thật ra đời một kiện chân khí. Loại này kinh lịch là nhiều ít đẳng cấp cao luyện khí sư đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí cũng không kịp thể nghiệm cái này xám trắng gương đá công năng. La Trần vội vàng mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Quả nhiên, kia bậc 3 luyện khí sư điều khoản đang không ngừng lấp lóe, như ẩn như hiện ở giữa, dần dần biến hóa thành bậc 4 luyện khí sư. La Trần nhịn không được nhếch miệng, cười ra tiếng, băng thiên tuyết địa, máu nhuộm hoa đào, có linh hồn ngược lại tại dưới kiếm, chằn chọc, yêu thú gào thét, mang mang nhiên không biết gì đi. Gió tanh mưa máu, không chỗ có thể trốn, chỉ có lấy thân là lưỡi đao, giết ra cái tươi sáng càn khôn, đàn hương từ từ ở giữa, La Trần cầm trong tay gương đá, đem pháp lực rót vào trong đó, từng đạo huyễn cảnh bị kích phát ra, sinh động như thật, mấy không thể phân biệt thật giả. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng mấy người, có Tuyệt Tình tiên tử, có Cố Thải Y, thậm chí có Vương Uyên, nhưng dưới mắt, ngoại trừ Vương Uyên mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa bên ngoài, những người còn lại đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Thậm chí La Trần có cảm giác, nếu như hắn lại thêm đại pháp lực, đem tự thân thần thức cũng dung nhập trong đó, tiến hành dẫn đạo, liền ngay cả ý chí cứng cỏi vô song không bị ngoại vật mà thay đổi Vương Uyên, đều không thể chống cự cái gương này. Quả thật không có khiến ta thất vọng, thì thào một câu về sau, La Trần chậm rãi thu hồi pháp lực, Đối diện mấy cái được mời tới thí nghiệm bảo vật La Thiên Tông tu sĩ cũng lần lượt mở mắt. Ra, cái thứ nhất mở mắt liền là Vương Uyên, hắn toàn thân cương khí chấn động, mày rậm vạn chặt, vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, vậy ngươi đều nhìn thấy? La Trần khẽ gật đầu, không có lừa gạt, Vương Uyên rơi vào trầm mặc. Cái thứ hai tỉnh lại là Tuyệt Tình tiên tử, chẳng biết lúc nào, khóe mắt đã có nước mắt bên dưới, ngay tại vừa rồi, nàng về tới trong nội tâm mềm mại nhất cũng là đau đớn nhất một màn. Nếu không phải bị La Trần tỉnh lại, chỉ sợ muốn vĩnh viễn đưa thân vào kia đau thấu tim gan rét lạnh thấu xương bên trong. Bên tai bên cạnh La Trần thanh âm nhu hòa truyền đến. Nếu có ta dẫn đạo, huyễn cảnh cùng chân thực không thể nghi ngờ, dựa vào này kính, liền có thể tại không tỉnh lại thương lang nhục thân tình huống dưới. Để nó ý biết khôi phục, Tuyệt Tình tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, vì cứu sư tỷ, chân nhân phí tâm, cuối cùng tỉnh lại là Cố Thải Y, nàng kia căng cứng khuôn mặt, tại nhìn thấy La Trần một sát, trong nháy mắt thư giãn xuống, thậm chí không để ý người bên ngoài ánh mắt, đâm vào La Trần trong ngực, về sau có thể hay không đừng đi. La Trần ôn nhu vuốt ve nữ tử tóc xanh, là vi phu sai, không nên để ngươi lại trải qua những vật này. Sau đó, hắn giống làm bộ quả đồng dạng, lấy ra 4 bình ngọc, đem bên trong 2 bình nhét vào Cố Thải Y trong tay. Đây là An Hồn Tán, trước kia dược Vương Tông bậc 3 dưỡng hồn thánh dược, thích hợp nhất mỏi mệt phía dưới sử dụng, các ngươi cũng cầm đi phục dụng đi. Còn lại 2 bình, từng cái phân cho Vương Uyên cùng Tuyệt Tình tiên tử, tuy có bất công chi ý, nhưng không người nghi vấn. Tâm tình thay đổi rất nhanh, Tuyệt Tình tiên tử ngược lại đối với La Trần thoải mái thiên vị, dâng lên mấy phần cực kỳ hâm mộ chi ý, nàng lấy lại bình tĩnh, bảo vật này nhưng có tên, đương nhiên, kỳ danh Quỷ Thần. Lời đến khóe miệng, La Trần không khỏi cười khẽ, trước kia còn có thể nói không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, nhưng này kính từ hắn luyện, cũng từ hắn điều khiển, cho nên, cần gì phải hỏi quỷ thần, nhưng lại hỏi trước kia. Trần Duyên, tạ Trần Duyên, trở lại tiên đình, vui vẻ qua, thống khổ trải qua, làm tạ Trần Duyên, nhưng trở lại tiên đình, vui đêm nay mộng tỉnh, dạy các ngươi tiêu giao trạch lộ đi, chớ luyến lạc đường, chớ luyến lạc đường, sớm về đại đạo. La Trần một tay cầm kính, một tay phủ nữ tử tóc xanh, lại ngâm lại hát, Cố Thải Y ngửa đầu, si mê nhìn xem La Trần, trong miệng nỉ non, Trần Duyên tiên kính sao? Tức đã luyện ra Trần Duyên tiên kính, cứu chữa thương lang sự tình liền mang vào chuyện quan trọng cần làm. Vương Uyên bọn hắn cũng không nhiều quấy rầy. Trong ngày tại La Trần trong động phủ phục dụng An Hồn giải tán lúc sau liền cáo từ rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Vương Uyên lại nhắc nhở lần nữa một chút gần nhất thế cục biến hóa. Đại quân yêu thú công được càng ngày càng mãnh, thậm chí tứ đại thống lĩnh đều đang thử ra tay, thăm dò Lăng Thiên Quan một chút trận pháp điểm yếu, thành nội tu sĩ thương vong, tại lượng lớn yêu thú điên cuồng xung kích hạ, đã khống chế không nổi, những người khác không nói, La Trần quen thuộc người bên trong, phù lão kém chút liền chết tại một tôn tứ giai trung kỳ yêu hoàng thủ hạ. Nếu không phải lúc ấy hắn kích phát một chương tiêu lớn giá phải trả luyện chế chết thay phù triện, chỉ sợ ngay cả chạy trốn về Lăng Thiên Quan đều làm không được. Linh Phong tử chiến lực hơi yếu, thắng ngậm bảo mệnh năng lực khá mạnh, nhưng dưới trướng hắn mờ mịt tông đệ tử liền tử thương thảm trọng. Nghe nói đến bây giờ, 10 không còn 1, tông môn nhân số đã giảm mạnh đến ngàn người trở xuống. Cùng La Thiên Tông loại này về sau quật khởi nguyên anh thế lực cơ hồ không có gì khác biệt. Thậm chí tại Như Vương Uyên loại này trụ cột vững vàng chiến lực nội tình bên trên, còn muốn có chút không bằng. Liền ngay cả Cửu Linh Nguyên Quân, hiện tại thời gian đều có chút không dễ chịu, bởi vì có đại thống lĩnh để mắt tới hắn, cần mau chóng giải quyết việc tư, đem tinh lực toàn bộ đặt ở chiến đấu phía trên, không phải đi sai bước nhầm, hối hận không thôi. Vương Uyên trước khi đi, như là lời khuyên, La Trần nghe đi vào, cứu chữa thương lang chính là hắn cuối cùng một kiện việc tư. Ngoại nhân trong miệng, La Trần nhiệt tình vì lợi ích chung, dìu dắt hậu bối, rất có quân tử tác phong, thân cận mắt người bên trong, La Trần nhân từ hiền lành, giống như kình thiên đại thụ, che đậy mưa gió, chỉ có chính La Trần rõ ràng, nhưng vì trường sinh cho nên, hết thảy đều có thể ném, đánh đáy lòng, hắn là một cái cực đoan người ích kỷ, nhưng ở không đụng vào ranh giới cuối cùng trước đó, hắn là có thể làm được ân oán rõ ràng, hết lòng tuân thủ cam kết. Đứng tại hàn băng trong phòng, La Trần đem những năm này tu bổ thất thất bát bát băng bảo dịch truyền khỏi, hiển lộ ra cỗ kia chứa ngủ mỹ nhân băng quan, nhìn qua nữ tử nhíu chặt mặt mày, La Trần than nhẹ một tiếng, nàng này đối với hắn có ân, về tình về lý cũng nên hồi báo một hai. Trần Duyên tiên kính từ từ bay ra, gắn vào băng quan phía trên, 10 ngón tung bay, linh quyết nhiều lần ra, đại mộng chưa tỉnh hồn trước tỉnh, như tại huyễn bên trong cũng trong lòng, thương lang sư tỷ, lại nhập mộng tới đi. Sương mù trắng xóa từ pha tạp gương đá bên trong phát ra, rót vào trong quan tài băng, nữ tử lông mày đang nhíu chặt thư giải một chút, óng ánh ngay dưới mắt, con người chuyển động, tựa hồ là mộng thấy cái gì. Chương 1106, một giấc mộng dài. Vô Cực Yêu Hoàng, một chỗ tĩnh mịch đình viện bên trong, một tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên cau mày thâm tỏa. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào một gian lan phòng, trong miệng than nhẹ, bên ngoài đình viện, chợt có gấp rút tiếng bước chân vang lên, Chỉ chốc lát sau, liền có một tuổi trẻ thiếu nữ vội vã chạy vào, khuôn mặt nhỏ tròn vo, màu da trong trắng lộ hồng, đáng yêu trẻ sơ sinh mặt béo trứng bên trên, giờ phút này tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ thân, ta đã tra ra, kia trong truyền thuyết tiên gia chi địa thật tồn tại, mẫu thân được cứu rồi. Nam tử trung niên lắc đầu, Nhiễm Nhiễm, từ bỏ đi, mẫu thân ngươi đã dược thạch khó trị, cùng nó lại dày vò, không bằng nhiều bồi bồi nàng, để nàng thật tốt đi đến cuối cùng này 2 năm. Thiếu nữ tròn vo trên mặt, giờ phút này dị thường quật cường, ta không, đối mặt cặp kia kiên trì con mắt, nam tử trung niên mặt nén giận khí, nhưng chậm rãi liền nhu hòa xuống tới, ngươi lại nói địa phương, ta phái người đi tìm tiên gia. Thiếu nữ triển lộ nét mặt tươi cười, người bình thường tìm không thấy, đến ta tự mình đi. Băng thiên tuyết địa bên trong, một đội thưa thớt nhân mã, đỉnh lấy gió tuyết gian nan tiến lên, kéo xe đà thú, cái mũi phun nhiệt khí, cất bước không tiến, tùy tùng la lên thanh âm từ phía sau truyền đến, tiểu thư, không thể đi nữa, phía trước là trong truyền thuyết tử vong băng hải. Cầm đầu thiếu nữ, một bộ lông xù màu trắng áo khoác đem hắn bọc lại đến nghiêm nghiêm thật thật. Giờ phút này nghe thấy lời này, tay nhỏ vung lên, không được, nhất định phải tiếp tục đi tới. Chỉ có vượt qua tử vong băng hải, mới có thể nhìn thấy chân chính tiên gia, một đám tùy tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe thiếu nữ mệnh lệnh tiếp tục đi tới. Nhưng mà tuyết lớn chôn người, gió lạnh cạo xương, đám người đi lại duy gian, ánh mắt cũng càng ngày càng kém, chính vào giữa trưa, sắc trời không hiểu lờ mờ. Hô, gió chẳng biết lúc nào mà lên, một trận bão tuyết, giữa bất chi bất giác, xông về đội xe này, tất cả mọi người bị xông đến liểng xiểng, làm dẫn đội võ đạo tông sư thật vất vả tề tựu phần lớn người về sau. Lại kinh dị phát hiện, Tạ tiểu thư không thấy, ta nhất định có thể tìm tới tiên gia, ta nhất định có thể cứu về mẫu thân, ngay ở phía trước, ngay ở phía trước. Thiếu nữ cóng đến toàn thân phát run, bờ môi khẽ run, không ngừng phát ra khanh khách răng tiếng va chạm, nhưng giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, nào có cái gì tiên gia thắng địa. Thiếu nữ cô độc cất bước ở trên băng nguyên, dựa vào một cỗ chấp niệm không ngừng tiến lên, nhưng càng chạy càng là mờ mịt. Bỗng nhiên, khóe mắt nàng liếc về một vòng hồng quang, nàng vội vàng hướng bên kia chạy tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Hồng quang bản thể cũng dần dần xuất hiện tại trong mắt. Kia rõ ràng là một đầu toàn thân lông tóc giống như một đám lửa chó lớn. Chân đạp trắng băng, thần tuấn vô cùng, nó liền an tĩnh đứng ở trên băng nguyên, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, nhìn chằm chằm chạy tới thiếu nữ. Chó lớn chó, ngươi biết, a, thiếu nữ một bên chạy một bên hỏi, nhưng mà dưới chân không vững, đúng là một không chú ý ngã vào trong hầm băng, mảnh mai thân thể, không ngừng hạ xuống, bốn phía thấu xương chất lỏng, không ngừng đem nó bao phủ, thế này sao lại là băng nguyên? Rõ ràng liền là một mảnh hồ lớn, chỉ bất quá bị cực hàn thời tiết cho đông lạnh mà thôi. Phàm nhân vô tri, đem nó mệnh danh là tử vong băng hải, mắt vàng hồng cầu vẫn như cũ an tĩnh đứng tại bên hồ. Mắt thấy thiếu nữ không ngừng hạ xuống, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại thân ảnh kia. Không biết qua bao lâu, hiu, chợt có một đạo bảo quang, phóng lên tận trời, bảo quang về sau, ken két âm thanh không ngừng vang lên, mảng lớn tầng băng sập nhưng vỡ nát, gợn sóng chập trùng ở giữa, một cái hôn mê bất tỉnh. Đông thành khối băng thiếu nữ ôm một viên minh châu, từ đáy hồ lơ lửng, mắt vàng hồng cầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, rốt cục động, nó đạp sóng mà đi, như dẫm trên đất bằng, đi đến thiếu nữ bên người, miệng một điêu, về sau hất lên, đông thành khối băng thiếu nữ liền bị quăng đến trên lưng. Đều không phân biệt phương hướng, mắt vàng hồng cầu liền cõng thiếu nữ, hướng phương bắc mà đi, theo nó lẻ loi độc hành, có lượng lớn nhiệt khí phát ra, trên lưng băng nhân bắt đầu không ngừng hòa tan, thiếu nữ lông mi run rẩy, ẩn ẩn có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Liền tại bọn hắn rời đi về sau không lâu, một đạo độn quang chợt đáp xuống trước đó bảo quang phát ra chi địa. Đó là một phụ nhân xinh đẹp, đến lúc đó, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào trước đó phá toái băng hồ bên trong. Một lát sau, lại bay ra, phụ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Không đúng, vừa mới kia bảo quang rõ ràng liền là sư tổ bản mệnh pháp bảo thương lang bảo châu. Theo sư tổ tọa hóa liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, sao lại quỷ dị biến mất? Hẳn là bị người ta mang đi. Nghĩ đến sau một loại khả năng, phụ nhân mặt lộ vẻ sát khí, sư môn trọng bảo há có thể thất lạc ở bên ngoài. Khống chế phi kiếm phóng lên tận trời, lấy tốc độ cực nhanh, tại băng hồ bốn phía điên cuồng tuần sát, liền ngay cả trước đó cuồn cuộn cuốn tới phong bạo, nàng đều cứ thế mà xông đi vào tìm tòi một vòng. Không có kết quả, không có kết quả, như cũ không có kết quả. Bỗng nhiên thu tay ở giữa, phụ nhân cúi đầu nhìn lại, trắng ngần băng tuyết trên đang có một vòng màu đỏ không nhanh không chậm đi về phía trước. Đông. Phụ nhân xinh đẹp ầm vang rơi xuống đất, pháp lực mãnh sách, trường kiếm chỉ hướng một màn kia hồng quang, nhưng chân chính thấy rõ về sau, sắc mặt liền nhu hòa xuống tới, một thiếu nữ ôm bảo châu màu trắng, giờ phút này chính mệt mỏi ngồi tại một đầu màu đỏ chó lớn bên trên. Chó lớn chó, là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi muốn chở ta đi nơi nào a? Ta muốn đi tìm tiên nhân, bọn hắn có thể cứu ta mẫu thân, ngươi có thể mang ta đi tìm bọn họ sao? Thiếu nữ, giống như nói mê đồng dạng, nhưng tại nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp từ trên trời giáng xuống về sau, vẻ mờ mịt quét qua mà đi, ngươi là tiên nhân sao? Kia phụ nhân xinh đẹp từng bước một đi tới, nhìn chằm chằm thiếu nữ, mắt lộ tia sáng kỳ dị, ta không phải tiên nhân, nhưng ta hẳn là ngươi muốn tìm cái gọi là tiên nhân. Trong miệng nói như vậy, trái tim lại bắt đầu phanh phanh bắt đầu nhảy lên, cực phẩm băng linh căn, thất khiếu linh lung thể, khó trách nàng có thể dưới cơ duyên xảo hợp đạt được sư tổ pháp bảo. Đây rõ ràng là tối tăm bên trong sư tổ phù hộ. Vì ta tông đưa tới một tên thiên tuyển người, đi đến phụ cận, phụ nhân xinh đẹp đưa tay vuốt ve thiếu nữ kia tràn ngập trẻ sơ sinh mặt béo trứng. Ngươi tên gọi là gì? Thiếu nữ vô ý thức liền muốn nói ra tên của mình. Nhưng tại mở miệng thời điểm, lại ngây ngẩn cả người, ta gọi cái gì đâu? Không sao, về sau sẽ nghĩ lên, hiện tại, ta cho ngươi lấy một cái tên, gọi Thương Lang đi, Thương Lang. Thiếu nữ đọc lấy cái tên này, mê mang ánh mắt dần dần thanh tỉnh, ngươi nguyện ý cùng ta về tông môn sao? Học tiên pháp, trưởng tiên thuật, học thành về sau liền có thể cứu mẹ ngươi thân ở. Ừm ân, ta nguyện ý, vậy chúng ta đi, đi chỗ nào? Tông môn a, chúng ta tông môn tên gọi là gì? Băng Bảo, a, vậy ta có thể mang lên chó lớn chó sao? Là hắn đã cứu ta. Thiếu phụ xinh đẹp cúi đầu nhìn về phía giống như một đám lửa chó lớn. Đối đầu kia hai con ngươi màu vàng óng thời điểm, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, ba đạo thân ảnh tại trong gió tuyết càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ông, trong phòng chứa băng, La Trần chậm rãi mở mắt ra, có mấy phần mỏi mệt, càng nhiều hơn là vẻ mừng rỡ, bỏ ra lớn lao tâm tư, rốt cục thành công để Thương Lang tiến vào huyễn cảnh bên trong. Hắn nguyên bản định là đem nó tại huyễn cảnh bên trong đánh thức, sau đó truyền thụ liệt hồn công, nhưng tại cẩn thận giải Trần Duyên tiên kính thần diệu về sau, từ bỏ cái này ban đầu cũng thô giáp nhất kế hoạch. Trần Duyên tiên kính chế tạo huyễn cảnh, kế thừa quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng khai quật chi năng, đồng thời lại bổ sung bậc 4 huyễn hạch kia cơ hồ nhưng nói là chân thực nhập huyễn hiệu quả. Ngay cả Thiên Nguyên Đạo Tông đám thiên tài bọn họ cũng có thể sử dụng loại này huyễn hạch đi cảm thụ lĩnh ngộ pháp tác chân ý, kia vì sao không thể lợi dụng này công năng tại hư ảo bên trong để Thương Lang thần hồn trong bất chi bất giác đi học tập liệt hồn công đâu? Mà lại ở bên ngoài La Trần còn sẽ từng chút một để hắn phục dụng thông u đan, an hồn tán, đại hồn đan loại này dưỡng hồn linh dược. Kể từ đó, trong khi mộng tỉnh thời điểm chính là đại công cáo thành ngày. Khuyết điểm duy nhất liền là trong quá trình này cần có người dẫn dắt, miễn cho Thương Lang thần hồn phát hiện không hợp lý, từ đó đánh gãy huyễn cảnh tu hành. Mà người dẫn đạo dĩ nhiên chính là La Trần, hắn có hai đại phân hồn, cùng hắn cùng nghĩ cũng nắm giữ liệt hồn công, phương pháp tu hành vừa vặn có thể thay hắn một bên điều khiển Trần Duyên tiên kính, một bên dẫn đạo Thương Lang huyễn cảnh tu hành, coi như là một giấc mộng dài đi. La Trần phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hướng Trần Duyên tiên trong kính chuyển vận lượng lớn pháp lực, lấy bảo trì cái này viên tấm gương có thể một mực vận chuyển. Cũng may Thương Lang bản thân cảnh giới không có đến nguyên anh kỳ, đối pháp lực tiêu hao không lớn, bất quá La Trần để phòng mình có việc sơ sẩy, vẫn là một hơi rót vào có thể duy trì bảo kính mức độ thấp nhất vận chuyển rất nhiều năm pháp lực. Ly khai băng phòng, La Trần hào hào điều tức mấy ngày, khôi phục pháp lực, điều chỉnh trạng thái, mà đối đãi đại chiến đến, không phải là La Trần buồn lo vô cớ, thật sự là lập tức tình hình chiến đấu, thật như Vương Uyên nói, đã càng ngày càng kịch liệt, không ai còn có thể không đếm xỉa đến, từ Lăng Thiên Quan nguyên anh chân nhân xuất hiện thương vong, liền có thể thấy manh khóe, trận này yêu loạn, một lúc bắt đầu, chủ công mới là yêu tộc, từ Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn giết ra, không ngừng đánh hạ nhân tộc đại vực quá trình bên trong, nhân tộc cường giả bắt đầu không ngừng vẫn lạc, cho nên mới sẽ làm cho lượng lớn tu tiên giả không ngừng lùi lại. Thẳng đến Lăng Thiên Quan xây dựng, có tòa này hùng thành là dựa vào, nguyên anh chân nhân thương vong trong nháy mắt giảm mạnh. Không chỉ có như thế, bởi vì có trận pháp áp về sau, nguyên anh các tu sĩ ra khỏi thành lúc tác chiến, trong lòng cũng có lực lượng, cùng lắm thì đánh không lại liền lui về Lăng Thiên Quan. Cho nên Lăng Thiên Quan gần nhất 10 năm này chiến đấu bên trong, cơ hồ không chết cái gì nguyên anh chân nhân, ngược lại là yêu tộc bên kia, không có trận pháp áp về sau, không ngừng cường công Lăng Thiên Quan tình huống dưới, bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện thương vong. La Trần huy hoàng chiến tích, chính là 10 năm này tình hình chiến đấu một cái bằng chứng. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì có Huyền Vũ Tứ Phương trận cùng Chu Thiên Tinh đấu trận che chở, hắn cũng không dám buông tay hành động, nhưng hiện nay, cục diện giằng co đang bị chậm rãi đánh vỡ. Yêu tộc bên kia đẳng cấp cao cường giả thực sự nhiều lắm. Dù là sau lưng có Lăng Thiên Quan áp trận, bản lĩnh hơi yếu nguyên anh chân nhân một cái không chú ý vẫn như cũ có khả năng vẫn lạc. Tứ đại thống lĩnh, 30 vị yêu hoàng, cỗ lực lượng này đủ để phá hủy thế gian bất kỳ một cái nào nguyên anh cấp thế lực. Một ngày này, La Trần đi tới trên tường thành, nhìn bên ngoài thành bình nguyên bên trên, tại lượng lớn yêu thú xung kích hạ, không ngừng tan tác tu sĩ nhân tộc đại quân, không khỏi hít sâu một hơi, phía tây bên này, đề giai yêu thú số lượng, đều nhiều như vậy sao? Đứng bên cạnh nguyên anh tu sĩ, chính là mục phủ chi chủ mục chân nhân, hắn giờ phút này thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, đúng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, yêu tộc bên kia đẳng cấp cao cường giả số lượng không gặp gia tăng. Nhưng đề giai yêu thú số lượng thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nguyên bản đánh ra tới chiến lược giảm sóc khu vực, cũng tại khổng lồ số lượng yêu thú xung kích hạ, dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Còn tiếp tục như vậy, Lăng Thiên Quan không ra mấy ngày, liền lại muốn một lần nữa trở lại bị vây quanh khốn cảnh bên trong. La Trần nhíu nhíu mày, lại đợi ta nhìn xem. Mục Chân Nhân không hiểu, sau đó đã nhìn thấy La Trần ở ngay trước mặt hắn. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển pháp thuật, từng mảng lớn vân khí, theo La Trần pháp lực tuôn ra, hướng không trung bốc lên mà đi, phảng phất có cảm ứng, bị kịch liệt chém giết đánh sơ xác tầng mây bầu trời. Không lý do hội tụ đến mảng lớn đám mây, những này đám mây, tụ lại về sau, lại oanh tản ra, hóa thành từng cái nhỏ bé đám mây, trôi hướng bốn phương tám hướng, giống như quân cờ, giải đầy bàn cờ, mà tại La Trần trước mặt, hiện, một mặt thủy kính, đột nhiên hiển hiện, phía trên bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện khắp nơi chiến trường tình huống. Đây là pháp thuật gì? Phạm vi bao trùm, lại to lớn như thế, chỗ một góc nhỏ, xem phương viên vạn dặm, Mục Chân Nhân chấn động vô cùng, La Trần khẽ mỉm cười, chỉ nói bốn chữ, mây cờ thủy kính, cái này pháp thuật chính là La Trần tại Trung Châu thời điểm. Tự sáng tạo mà ra, nguyên lý cũng không tính cao thâm, nhưng chỗ tinh diệu lại là thế gian ít có, cấp thấp thủy kính thuật, trận pháp cơ sở bên trong vân vân, thậm chí còn có Trung Châu vị kia kỳ thánh bố trí đào viên cờ trận linh cảm giác. Có thể cực lớn bổ sung tu sĩ thần thức không đủ, thị lực không đủ khuyết điểm, quan trắc đến càng phạm vi lớn cảnh tượng, lại thắng ở ẩn nấp. Giờ phút này, mây trên trời, giống như từng viên quân cờ đồng dạng, tô điểm tại chiến trường trên không, đem tất cả cảnh tượng thu nạp cùng một chỗ, thác ấn tại La Trần trước mặt thủy kính bên trên, mà chiến trường các nơi từng màn cảnh tượng, cũng sinh động như thật rơi vào La Trần linh động hai mắt bên trong. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, thành tây cái này lượng lớn yêu thú, cùng cái khác bốn phương tám hướng so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, nam bắc hai nơi, ô áp áp một mảng lớn, yêu thú cùng châu chấu đồng dạng. Mà phòng thủ áp lực lớn nhất ngoài Đông Thành, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một chút hình thể to lớn công thành cự thú. Không sợ chết hướng phía tường thành khởi xướng xung kích, nhất là tại mây cờ thủy kính tối phạm vi lớn bên ngoài. Vẫn như cũ có không thể tính toán đê giai yêu thú nối liền không dứt vọt tới. Số lượng này, đâu chỉ ngàn vạn, chỉ sợ, đã hơn trăm triệu, La Trần nuốt ngụm nước bọt, bọn chúng điên rồi sao? Muốn bắt đê giai yêu thú mạnh tới cứng sinh sinh phá tan Lăng Thiên Quan. Mục Chân Nhân ở một bên nhìn xem thủy kính. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đứng tại toàn cục góc độ nhìn chung chiến trường. Giờ phút này cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Thiên Quan, thủ đến hạ, đáp án, không được biết, rốt cuộc Lăng Thiên Quan bên trong tu sĩ số lượng, cũng bất quá ngàn vạn số lượng thôi, duy nhất có thể dựa vào, liền là sách trước bố trí tốt từng tòa sát phạt đại trận. Có trận pháp, tại Thiên Đô Tông tu sĩ điều khiển hạ khởi động, đối chiến cuộc nguy hiểm nhất chỗ, bắn ra từng đạo ánh sáng tử vong, lượng lớn yêu thú từng mảnh nhỏ như cắt rơm dạ đồng dạng ngã xuống. Sau đó, liền có yêu hoàng đột ngột giết tới, cách hơn 10 dặm, xa xa công kích những cái kia trận pháp, nhìn thấy một màn này, La Trần ý thức được, mình có lẽ sau đó không lâu cũng muốn ra tay rồi. Rốt cuộc, không thể nào để cho yêu hoàng không chút kiêng kỵ đi công kích trận pháp. Quả nhiên, một ngày, hai ngày, theo thời gian trôi qua, khu Tây Thành bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn. Rất nhiều tu sĩ bất đắc dĩ lui giữ thành bên trong. Lượng lớn yêu thú tụ tập đến cấm bay trận pháp hạn chế 10 dặm phạm vi bên trong. Từng đạo sát phạt đại trận bắt đầu khởi động, lờ mờ ở giữa, chân trời bên trong có đại yêu thân ảnh hiển hiện, mà La Trần mây cờ thủy kính, sớm đã hủy ở một vị nào đó linh giác nhạy cảm đại yêu thủ hạ. Đan Tông, ngươi đạt được tay, Mục Chân Nhân nói, La Trần sắc mặt bình tĩnh, không sao, loại chuyện này ta sớm thành thói quen, không chần chờ, hắn đối một vị đang muốn ra tay công kích trận pháp lạ lẫm yêu hoàng. Tràn ra thần thức khóa chặt, La Trần phóng lên tận trời, kia yêu hoàng hình như có cảm ứng, tràn ngập chiến ý hai con ngươi. Đối đầu La Trần, người đến báo danh, Đan Tông La Trần, thân hình cao cao gầy teo yêu hoàng, trừng mắt nhìn, không khỏi liếm môi một cái, ngươi chính là chém yêu chân nhân, bản hoàng vô cực, đang muốn tìm ngươi thử nghiệm đâu, đang khi nói chuyện, hắn hướng phía sau vừa gảy, suy, bén nhọn huyết nhục vỡ tan tiếng vang lên, một thanh tràn đầy trông gai trường kiếm, từ trên lưng hắn rút ra, bạch, giặt dẹo trường kiếm hất lên, lập tức cũng thẳng, phía trên mùi máu tanh, làm người nhíu mày, thế này sao lại là kiếm? Kia rõ ràng liền là hắn lớn sống lưng. Chương 1107, kiếm trận thăng cấp. Tập kích bất ngờ phía sau, yêu vô cực, thân không sống lưng, đợi đến trường kiếm ra lúc, mới biết kỳ danh vì sao mà đến. La Trần nhướng mày, cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, không cần nghĩ ngợi, ngang nhiên ra tay, vẫn như cũ là thanh dương đại thủ ấn làm lên cử chỉ. Chỉ bất quá cùng thường ngày khác biệt chính là, ở đây thuật về sau La Trần dính liền tham vân thần trảo. Bạch, bàng bạc trưởng ấn về sau, bầu trời bên trong chợt nhô ra một trảo. Thẳng đến vô cực yêu hoàng, thấy thế, kia Vô Cực Yêu Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến hay lắm, thân hình hắn bạo nhảy lên, không tránh không né, thẳng đến Thanh Dương Đại Thủ Ấn, một kiếm, thủ ấn bị phá, một kiếm nữa, Tham Vân Thần Chảo từ bên trong chém thành hai nửa. La Trần nhìn xem một màn này, con người có chút co rụt lại, ánh mắt không tự chủ được rơi vào chuôi kiếm này bên trên. Đây là một thanh hàng thật giá thật chân khí bảo kiếm. Cho dù là lấy thô giáp yêu luyện chi pháp luyện chế, nhưng ở nhiều năm uẩn dưỡng hạ, hắn uy năng đã tuyệt không thua kém những cái kia thượng tông đại phái truyền thừa chân khí. Hai đạo pháp thuật có chút không đáng chú ý, mắt thấy Vô Cực Yêu Hoàng càng ngày càng gần, La Trần khẽ quát một tiếng, há mồm phun một cái, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chỉ nghe tiếng xé gió không ngừng, năm đạo lưu quang nối liền không dứt hướng phía Vô Cực Yêu Hoàng bay đi. Chính là năm viên kiếm hoàn. Kia Vô Cực Yêu Hoàng thần thức cực kỳ nhạy cảm, trường kiếm trong tay huy sái kiếm khí, đẩy ra từng viên kiếm hoàn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, như này thô giáp kiếm hoàn ngự sử chi pháp, cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang. Nhưng sau một khắc, liền thấy năm viên kiếm hoàn phân loại ngũ phương, diễn hóa ngàn vạn kiếm khí, đem hắn bao bọc vây quanh. Không đúng, Vô Cực Yêu Hoàng hơi biến sắc mặt, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng, liền muốn thoát trận mà ra, nhưng mà khóe mắt liếc qua ở giữa, đã thấy lấy đối diện đạo nhân trong mắt kim quang lóe lên. Tại kia một cái chớp mắt, trong đầu của hắn giống như lên huyễn tưởng, có yêu lang túng hoành sơn rừng, gào thét tới lui, đối nguyệt thét dài, có toàn thân trắng như tuyết to lớn lão hổ, từ trên trời giáng xuống, lực áp yêu lang, tâm giác không đúng, Vô Cực Yêu Hoàng trong nháy mắt kịp phản ứng, mình bên trong mê hồn chi thuật, cắn cắn đầu lưỡi, cả người tỉnh táo lại, lọt vào trong tầm mắt, một đôi đồng tử màu vàng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đạo hữu, đã vào trong trận, cần gì phải gấp gáp ly khai? Vô Cực Yêu Hoàng sắc mặt trở nên khó coi, nhìn quanh tả hữu, thấy từng đạo giống như sợi tơ kiếm khí giăng khắp nơi, phong tỏa hắn mỗi một cái chạy đi phương vị, kiếm trận, bỗng nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, kiếm trận này, Hàn Chiêm cùng ngươi là quan hệ như thế nào? La Trần nhíu mày, đại ngũ hành kiếm trận thoát thai từ lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Từ biểu hiện bên ngoài trên nhìn xác thực rất giống, nhưng cái này trước đó chưa từng nghe qua danh tự Vô Cực Yêu Hoàng. Làm sao biết những này kiếm trận? Nể tình đối phương đã vào trận, trong thời gian ngắn chắp cánh khó thoát, La Trần cũng khó được cùng đối phương nói chuyện với nhau. Ngươi là người phương nào? Bản Hoàng Vô Cực, trước đó không phải đã nói sao? Không, ta là hỏi ngươi là vị nào thống lĩnh tọa hạ? Vô Cực Yêu Hoàng mang theo vài phần tự ngạo nói, ta chính là Ngạo Lừa Gạt thống lĩnh tọa hạ. Cái tên này vừa ra, La Trần lập tức sáng tỏ, Ngạo Lừa Gạt chính là Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn Lang tộc trung chủ. Thực lực đỉnh cao nhất, địa vị tôn sùng, gần như chỉ ở cổ yêu đế thiên phía dưới, mà Bách Vạn Đại Sơn bên trong yêu lang, có một cái tính một cái, cơ hồ đều có thể nói là hắn hậu bối. Năm đó Khiếu Nguyệt dãy núi Ngạo Khiếu Yêu Hoàng, liền là hắn phi thường xem trọng một vị lang tộc thiên kiêu. Đáng tiếc này yêu, chưa xuất sư đã chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.